tuy biết được rằng có một tên có thực lực mạnh mẽ đang tiến đến, nhưng Tô Triệt lại không có chút lo lắng hoặc khẩn trương. Hiện tại, hắn rất tin tưởng năng lực của bản thân mình, trong mắt hắn chiến ý hừng hực bùng cháy. Tô Triệt cũng không có nghĩ ngợi nói nhiều với nhóm người Hào Tư, nên Tô Triệt truyền âm với nhóm người Thiên Mơ, động thủ. Nhóm người Tô Triệt chủ động công kích. Tiên hạ thủ vi cường, vì sao lại chờ địch nhân động thủ trước? Cả nhóm Thiên Mơ cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu nên tự động chọn mục tiêu. Vừa phát động công kích, cả nhóm người đã lôi ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình. Năm đấu sáu có nghĩa là trong đội ngũ của Tô Triệt phải có một người có khả năng lấy một địch hai. Nhiệm vụ này tạm thời do Mạn Chi phụ trách. Kỹ năng linh hồn khống chế của hắn chính là năng lực thích hợp nhất để lấy ít địch nhiều. Sưu, sưu. Hai phù văn kỳ lạ tạo thành hai vầng hào quang màu xám bắn về phía hai người ở đối diện. Hai vầng hào quang này lập tức bỏ qua phòng ngự của đối phương mà trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của chúng. Điểm thần kỳ ở chỗ, hai người đối diện kia căn bản không nhìn thấy được đám phù văn này bay tới, nên bọn họ cũng không có động tác để tránh hai đạo phù văn này. Đợi khi bọn họ phát hiện ra điều gì không ổn thì họ đã trúng chiêu. Ban đầu tại Ma Ly đảo, Mạn Chi đã dùng năng lực này để khống chế hai đầu ma thú chống lại hai đầu ma thú khác. Tổng cộng lại chính là một mình hắn có thể chống lại bốn đầu ma thú cùng một lúc. Loại khống chế linh hồn này quả thực rất mạnh mẽ. Nhưng liệu lần này hắn có thể lấy một địch bốn không? Điều này dường như không thể. Hai tên địch nhân bị phù văn nhập vào cũng không tấn công đồng đội của mình, mà chỉ đờ đẫn đứng yên mà thôi. Bọn họ dường như gặp phải sự quấy nhiễu linh hồn từ phù văn của Mạn Chi. Thân là hỗn độn lữ hành giả, nên một người có thể tương đương với hai đầu ma thú. Hơn nữa trí tuệ cùng linh hồn của bọn họ còn cường đại hơn đám ma thú rất nhiều lần, nên Mạn Chi muốn hoàn toàn khống chế bọn họ, đó là điều bất khả thi. Hai người này đều gào thét điên cuồng, rống, ngao, và hai người lao nhanh về phía Mạn Chi. Linh hồn gặp phải sự quấy nhiễu, xuất phát từ bản năng tự vệ, hai người bọn họ không nghĩ ngợi gì chủ động công kích Mạn Chi. Mà điều Mạn Chi muốn chính là như thế này. Tuy rằng không thể chiến thắng hai người bọn họ, nhưng chỉ cần quấn lấy bọn họ, đợi đám người Tô Triệt chiến thắng trở về, lúc đó sẽ có người giúp hắn. Bởi vậy, Mạn Chi nhanh chóng thuấn di về phía bên trái. Hắn liên tiếp sử dụng linh hồn quấy nhiễu để du đấu với hai vị lữ hành giả. Lấy thực lực của Thiên Mơ, Lão Hắc cùng Tiểu Hắc, dưới tình huống quyết đầu một chọi một, đều khó có khả năng kết thúc nhanh gọn được. Bởi vậy người là nhân tố chủ chốt ở đây chính là Tô Triệt. Mà đối thủ của Tô Triệt không phải người khác mà chính là Hào Tư. Sưu, Tô Triệt rút ra diệt ma thương rồi phi nó về phía Hào Tư. Hào Tư miệt thị cười, chỉ là hỗn độn linh bảo mà dám đả thương ta. P-A-N-G. Tốc độ của diệt ma thương rất nhanh, lực xuyên thấu cũng rất cường hãn, nhưng lại bị một cái phẩy tay của Hào Tư đánh bay. Bất quá, lợi dụng hành động này, bản thân Tô Triệt cũng đã lao tới phía trước. Dường như Tô Triệt muốn triển khai một hồi cận chiến với Hào Tư. Hào Tư hét to, muốn chết. Hào Tư rất xem thường Tô Triệt, thậm chí hắn có chút không rõ. Trong tổ đội 5 người kia, Tô Triệt có thực lực thấp nhất. Nhưng mà tại sao hắn lại có thể đảm đương vị trí công kích Hào Tư? Công kích cận thân vốn là thế mạnh của Hào Tư, đáng lẽ ra bọn họ phải để Hổ Văn Nhân cùng hắn so tài mới đúng. Tuy rằng Hào Tư có thể nhìn thấy thực lực cùng tu vi của Tô Triệt tăng lên rõ ràng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù mạnh lên cỡ nào thì Hào Tư cũng có thể tùy tiện bắt sống được hắn. 1000 lần tăng phúc, một quyền bảo kích lao vọt tới trước mặt Hào Tư, Tô Triệt liền bạo phát thực lực chân chính của mình. Hào Tư chấn động, sao có thể như vậy? Hắn giờ mới ý thức được mình đã phạm sai lầm khinh địch. Giờ phút này hắn như gặp phải đánh lén, muốn tránh thoát cũng không kịp, nên đành phải dùng thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình chống đỡ. Nguyên bản Hào Tư nghĩ dùng thân thể để phòng ngự lần công kích này của Tô Triệt, đồng thời dùng tay bắt lấy Tô Triệt là có thể dễ dàng nắm giữ lấy Tô Triệt. Nhưng điều Hào Tư không nghĩ tới là một quyền của Tô Triệt mạnh tới chừng nào. Thực lực hắn có thể tương đương với một đòn toàn lực của Thiên Mơ khi nàng tấn chức tiên tôn và nhân với 1000 lần. Đây chính là biến hóa nghiên trời lệch đất khi Tô Triệt nuốt vài chục hỗn ly tử tinh quả vào bụng. Nếu so sánh với dự kiến của hắn, sự phát triển của hắn còn vượt xa hơn nhiều. Một quyền đánh trúng mục tiêu. Một quyền này nện thẳng vào lồng ngực của Hào Tư. Phía ngoài cơ thể của Hào Tư là 7 lớp kết giới phòng ngự. Nhưng những lớp kết giới phòng ngự này triệt để bị xé nát, nhưng cũng chỉ tiêu hao được một phần rất nhỏ lực lượng của quyền đầu. Chương 1423. Vạn đầu thượng oanh. Lồng ngực của Hào Tư lõm vào một hố sâu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nắm đấm của Tô Triệt có thể xuyên thủng được cơ thể của Hào Tư. Bùm. Tuy rằng bộ hố sâu đó nhanh chóng bị lấp lại, bộ ngực của Hào Tư nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Từ bên ngoài xem ra dường như một quyền của Tô Triệt không tạo thành thương tổn cho Hào Tư. Nhưng Tô Triệt chắc chắn rằng Hào Tư đã bị hóc một khúc xương lớn, thân thể hắn đang gặp trọng thương. Nhưng cùng lúc này, cánh tay phải của Hào Tư cũng đã bắt được Tô Triệt, đây là ý nghĩ ban đầu của Hào Tư. Vốn hắn nghĩ rằng ngạnh kháng một quyền của Tô Triệt rồi bắt hắn lại. Tô Triệt thầm nghĩ, được rồi, cho ngươi bắt. Tô Triệt đã đánh trúng hắn nên cùng không thèm né tránh, vai trái của Tô Triệt bị móng vuốt của Hào Tư bắt lại. Thực lực của Hào Tư xác thực không thể khinh thường. Móng vuốt của hắn rất sắc bén, hơn nữa độ xuyên phá còn muốn vượt qua diệt ma thương. Năm ngón tay của Hào Tư đâm sâu vào người Tô Triệt, huyết quang tóe ra. Tựa như năm ngón tay đó có thể xé Tô Triệt thành hai nửa. Tuy rằng thực lực của Tô Triệt tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng nhục thể của hắn còn lâu mới có thể so sánh được với lực phòng ngự biến thái của lão Hắc. Dưới loại tình huống này, nếu trong nội tâm e ngại, lùi về sau, thì nhất định Hắc Trảo kia sẽ thuận thế xé nát bả vai hắn. Bởi vậy Tô Triệt không lùi mà tiến. Coi như Hắc Trảo chạm vào người hắn thì cũng không gây ra thương thế nặng nề. Hơn nữa hắn còn rút một thanh truy thủ đâm tới. Dáng người của Hào Tư vốn cao hơn Tô Triệt một đoạn dài. Phát đâm này của Tô Triệt chính là nơi lồng ngực Hào Tư bị trọng thương. Bùm! Lồng ngực của Hào Tư vừa mới hồi phục lại dáng vẻ ban đầu thì chỉ trong nháy mắt lại bị Tô Triệt đâm vào. Phóc! Hào Tư từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Áp lực lại lồng ngực quá lớn khiến khí huyết không kìm hãm nổi mà phun ra ngoài. Ngụm máu tươi này phun trúng đầy mặt và cổ của Tô Triệt. Tô Triệt cũng không thèm để ý, tay phải hắn giơ lên chuẩn xác nắm trúng cổ Hào Tư. Bá! Động tác của hai người trong nháy mắt được cố định. Cả hai đều dừng tay lại. Tay phải của Hào Tư nắm lấy bả vai của Tô Triệt. Còn tay phải của Tô Triệt bắt lấy cổ của Hào Tư. Nếu ngươi muốn nghĩ xé nát thân thể của ta, thì ta liền bẻ nát cổ ngươi. Thích thì chiều, sao phải sợ ai? Giờ B.U.T. này, tư thế của hai người có chút quái dị. Có thể nói rằng tương đối mập mờ. Hai người ôm lấy nhau, hai đôi mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Tô Triệt rất hung bạo, dường như đang lên cơn điên. Ánh mắt của Hào Tư lại thể hiện rõ sự khuất phục cùng sợ hãi. Đây chính là bởi vì Hào Tư đang ở hoàn cảnh xấu hơn, bả vai cùng cổ cách nào yếu hơn còn cần phải hỏi ư. Những người khác đang kịch liệt chém giết nhưng có thể còn kém hung hiểm hơn hai người đang ôm nhau này. Kể cả Thiên Mơ, tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi. Cái này không phải là cách chém giết của cường giả cấp hỗn độn. Loại tình huống này của có thể xảy ra trong chiến trường phàm tục mà thôi. Cách đánh giết này chính là của những binh sĩ trên chiến trường. Cẩn thân vật lộn, thiết huyết chém giết. Đến thời khắc mấu chốt, ngay cả răng cũng biết thành vũ khí cắn lên yết hầu của đối phương. Tô Triệt bóp lấy cổ của Hào Tư, còn Hào Tư thì nắm chặt bả vai của Tô Triệt. Hai người giằng co dường như không có hồi kết. Tô Triệt lạnh giọng nói, ta đếm đến ba, chúng ta cùng lúc phát lực, được không nào? Hào Tư không lên tiếng, nhưng thông qua ánh mắt có thể thấy được hắn không đủ dũng khí, hắn đang sợ hãi. Hai người cùng lúc phát lực thì nhất định sẽ dẫn tới tình trạng lưỡng bại cầu thương. Nhưng ai bị thương nhẹ, ai bị thương nặng mới là điều mấu chốt. Hào Tư có cảm giác rằng Tô Triệt không phải liều mạng mà hắn thực sự có khả năng làm được. đầu của Hào Tư nếu bị chặt xuống, bước tiếp theo khẳng định hắn sẽ bị dính linh hồn trùng kích. Và 89 phần 10 Hào Tư sẽ chết ngay tại chỗ. Hào Tư không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Dưới thế cuộc như thế này, hiện giờ hắn chỉ có thể xin Tô Triệt tha thứ, nhưng trong lòng hắn thầm hô to: Ngao tổ mau tới cứu cháu. Vừa định đếm đến 3, Tô Triệt vốn định phát lực bẻ nát cổ hắn, chặt đầu hắn xuống thì đúng lúc này một thanh âm từ phía ngoài nhìn vạn dặm vang lên. Thanh âm này vượt xa phạm vi dò xét thần thức của Tô Triệt. Đây chính là một cỗ tâm linh ba động cực kỳ cường hãn. Không cần đoán cũng biết được, người kia đã đến. Hào Tư vui mừng truyền âm cho Tô Triệt: Ta khuyên ngươi mau chóng buông tay ra. Nếu không tổ sư gia của ta đến thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Nhưng không đợi hắn nói xong, trong mắt Tô Triệt đã đằng đằng sát khí, tay hắn đột nhiên phát lực. Tăng phúc nghìn lần. Khuôn mặt vốn tìm lại được một chút vui sướng của Hào Tư chuyển sang thành vẻ mặt kinh hãi. Xuất phát từ bản năng vô thức, Hào Tư cũng phát lực để ngăn cản hành động của Tô Triệt. Rắc, cổ của Hào Tư đã bị bẻ gãy. Răng rắc, đầu lâu của hắn cũng bị cắt lìa khỏi cơ thể. Suy lạp, vai trái của Tô Triệt cũng bị bàn tay của Hào Tư cắt nát. Tất cả nội tạng phía trong lồng ngực đều bị lộ ra ngoài. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì Tô Triệt cũng bị cắt thành hai nửa. Một cỗ tâm linh ba động lại phát ra: dừng tay lại cho ta. Người kia càng ngày càng đến gần. Dường như chỉ trong vài giây nữa thôi, người này có thể xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu hắn có thể kịp thời tới nơi, đoạt lấy đầu lâu của Hào Tư trong tay Tô Triệt, thì vẫn có thể cứu cái mạng nhỏ bé của Hào Tư. Thân là cường giả cấp hỗn độn, chỉ cần linh hồn bất diệt, việc tạo nên một thân thể mới cũng không phải là điều khó khăn. Nhưng Tô Triệt nào có thể trao cơ hội sống lại cho Hào Tư. Bùm, bàn tay hắn khẽ vận lực. Năng lượng hỗn độn tập trung vào lòng bàn tay của Tô Triệt. Hào Tư vẫn còn đang sợ hãi khi đầu lìa khỏi thân. Nhưng ngay lập tức, Hào Tư đã bị Tô Triệt biến thành cho tàn, hóa thành hư không. Bá, một đạo thân ảnh xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hướng tới chiến trường giữa hai tổ đội. Thông qua thần thức, Tô Triệt cũng đã thấy rõ người này. Dáng vẻ người này cực kỳ giống Hào Tư. Trên đầu bọn họ cũng có một chiếc sừng. Nhưng khác với Hào Tư, màu của chiếc sừng này là màu vàng đậm chứ không phải màu vàng ánh kim như của Hào Tư. Khuôn mặt người này rất dữ tợn. Hắn gào lên một tiếng rồi lao nhanh về phía Tô Triệt. Tô Triệt đương nhiên không dám chiến đấu cận thân với hắn. Tô Triệt vứt Hào Tư với thi thể không đầu qua chỗ khác. Thấy động tác đó của Tô Triệt, người nọ lao nhanh về phía thi thể của Hào Tư. Bởi vì hắn ôm lấy hy vọng rằng Hào Tư không chính thức chết, linh hồn vẫn chưa thực sự biến thành hư không. Mà Tô Triệt lợi dụng thời khắc này, thân thể vốn bị cắt thành hai nửa lập tức hồi phục lại trạng thái bình thường. Tô Triệt có được trạng thái biến thân của vu tộc nên thân thể hắn cũng phải có chút ít tố chất thân thể của vu tộc. Loại thương thế này nhìn qua thì rất xóa người nhưng trên thực tế cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới lực chiến đấu. Chương 1424, vạn đầu hạ. Vu tộc có thể biến thân thành người khổng lồ cao vài ngàn trượng. Hơn nữa điểm cường hãn nhất của họ chính là lực lượng thân thể. Ví dụ như, nếu một cánh tay bị chém xuống trên mặt đất, chỉ cần không bị nát bấy hoàn toàn, thì họ có thể nhặt lên khớp vào bờ vai. Chỉ trong nháy mắt vết nối có thể khép lại. Hơn nữa điều này còn đơn giản hơn nhiều so với việc mọc cánh tay mới. Người kia nhặt lên thi thể không đầu của Hào Tư. Hắn yên lặng cảm giác một phen rồi hung hăng nhìn về phía Tô Triệt. Tuy rằng khuôn mặt này rất hung tợn nhưng trong lòng hắn lại buông lỏng rất nhiều. Rất tốt, Tô Triệt cũng không đuổi tận giết tuyệt. Trong cơ thể Hào Tư vẫn còn một tia tàn hồn. Thông qua tia tàn hồn này, Hào Tư có thể sống lại một lần nữa. Nhưng lúc đó thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ có thể tương đương với nhân thiên hoặc địa tiên ở tiên giới mà thôi. Nếu muốn lại trở thành cường giả cấp hỗn độn chỉ có thể tiềm tu vài tỷ năm, thậm chí còn phải nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, Tô Triệt không biết đã đột phá tới cảnh giới nào rồi còn phải e ngại việc Hào Tư báo thù hay sao. Hơn nữa, hỗn độn minh mông,